Garfield báo thù ký, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor beta thất tử 14, 8:22, trên người Lý Chăn Nhiên có mùi nước hoa thanh mát, Lý Chăn Nhược hơi nhúc nhích thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, lại nhịn không được hắt xì một cái. Sau khi Lý Chăn Nhiên ngồi xuống, anh lấy khăn giấy lau mũi cho cậu. Lý Chăn tự vắt một chân lên, nhìn động tác của anh hỏi. Anh hai, anh thích nó sao? Lý Chăn Nhiên vuốt lông Lý Chăn Nhược hờ hững đáp. Lý Chăn Nhược rất thích cảm giác này, ngoan ngoãn nằm xuống đùi anh. Lý Chăn tự giơ tay sờ vết thương trên mặt, không nói gì. Lý Chăn Nhiên lấy một quả trứng gà, bóc vỏ rồi nghiền nát lòng đỏ, đưa đến trước mặt Lý Chăn Nhược. Lâu rồi Lý Chăn Nhược chỉ ăn thức ăn cho mèo tuy trước không cảm thấy gì, nhưng giờ ngửi được mùi thơm của lòng đỏ trứng, cậu há miệng liếm chút lòng đỏ trong tay Lý Chăn Nhiên, rồi dần liếm sạch ngón tay anh. Hiện giờ cậu là một con mèo, chẳng có gì phải ngại cả. Vài phút sau, Lý Chăn Thái đi xuống lầu thấy vết thương trên mặt Lý Chăn Tự, ngạc nhiên hỏi. Bị làm sao vậy? Tối qua Lý Chăn Tự ồn ào gây sự đến thế, ngay cả Lý Chăn Nhiên cũng xuống xem, nhưng Lý Chăn Thái còn chẳng thèm mở cửa phòng. Giờ thấy vết thương trên mặt hắn, câu đầu tiên Lý Chăn Thái thốt ra là. Bị đàn bà cào à? Lý Chăn Tự liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói. Mèo cào, Lý Chăn Thái cười cười, đi đến bàn ăn ngồi xuống, thấy con mèo đang nằm trên đùi Lý Chăn Nhiên ăn lòng đỏ trứng, nói. Cào chủ rồi còn được sướng như thế ư? Lý Chăn Nhược thò cái mặt tròn vo ra khỏi lồng ngực Lý Chăn Nhiên, mặt mũi vô cảm liếc anh ta một cái. Lý Chăn Thái vẫn cảm thấy buồn cười, ngồi xuống bàn ăn, lúc sau nói với Lý Chăn Tự. Có cần đi bệnh viện khám không? Cẩn thận bị dại. Lúc này dì Vương mang ly sữa bò hâm nóng đến cho Lý Chăn Thái, nghe vậy nói. Có phải chó đâu mà dại, Lý Chăn Thái nói, cẩn thận vẫn hơn, Lý Chăn Tự ăn một miếng bánh quy, vỗ tay một cái nói. Có gọi điện hỏi rồi, nó đã tiêm phòng vaccine đầy đủ, từ nhỏ đã nuôi trong nhà, không sao đâu. Tối qua sau khi Lý Chăn Nhiên xuống đã hút máu độc ra giúp rồi nhờ dì Vương lấy cồn iốt khử trùng, sau đó cũng đã gọi bác sĩ riêng của nhà họ Lý, ông ta bảo không có vấn đề gì nên không tiêm. Lý Chăn Thái nghe vậy nói. Vậy thì tốt, Lý Chăn Nhược nằm trên đùi Lý Chăn Nhiên đến khi anh ăn sáng xong. Lý Chăn Nhiên ôm cậu thả xuống đất phủi lông mèo trên đùi, rồi nhờ dì Vương bảo tài xế chuẩn bị xe đưa anh đi làm. Thấy Lý Chăn Nhiên đi rồi, Lý Chăn Nhược lập tức chui vào ổ mèo trốn, đợi đến khi Lý Chăn Tự và Lý Chăn Thái đi rồi mới chui ra. Buổi sáng, mấy dì giúp việc lên tầng 2, tầng 3 quét dọn. Lý Chăn Nhược đi theo lên tầng 2, lượn mấy vòng quanh phòng của Lý Chăn Thái và Lý Chăn Tự cũng không phát hiện được gì. Đi ra thì thấy một dì đang lấy chìa khóa mở phòng cậu. Lý Chăn Nhược sững sờ trong giây lát, cậu không ngờ đến mình chết lâu thế rồi mà người nhà họ Lý vẫn cho người quét dọn phòng. Cửa phòng mở ra, dì đi thẳng vào. Lý Chăn Nhược đứng trước cửa cẩn thận thò đầu vào nhìn trong phòng. Mọi thứ trong phòng vẫn y hệt như ngày cậu rời đi, đến cả vị trí máy tính cũng không thay đổi, có khác cũng chỉ là căn phòng được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng cũng vì thế mà thiếu mất hơi người. Có điều cậu không biết, sau khi cậu chết quần áo trong tủ cậu không mang đi đều đã mang đi đốt, những đồ dùng khác cũng đốt sạch còn căn phòng này chỉ để trưng cho có mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dì quét xong, lau sạch bụi trên bàn, liền đóng cửa, định đi ra ngoài. Thấy Lý Chăn Nhược thò đầu vào xem, nhỏ giọng đuổi cậu. Ra đi bé, ra để dì đóng cửa. Lý Chăn Nhược chui đầu ra. Dì liền đóng cửa, khóa lại. Sau đó, dì ấy lên tầng 3 quét dọn, Lý Chăn Nhược tâm tình bộn bề, không muốn đi theo nữa, đành xuống tầng. Đang đi thì thấy ổ mèo của mình bị kéo về trong góc phòng khách, cậu hơi chần chừ dừng chân. Vị trí đó chỉ cần mở cửa là thấy ổ của cậu, ngoại trừ việc làm cậu thấy bất an thì khó tránh khỏi việc như tối qua tái diễn. Lý Chăn Nhược nghĩ muốn ở lại thì tốt nhất vẫn nên chuyển đi chỗ khác, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tầng 3 là thích hợp nhất. Dù Lý Chăn Nhiên ở tầng 3, nhưng tính cách anh yên tĩnh, hơn nữa bình thường cũng chẳng ai lên đấy làm gì, có cả nhà vệ sinh chung cho cậu để nhà vệ sinh mèo vào, so với phòng khách người đến kẻ đi thì ổn hơn nhiều ha. Lý Chăn Nhược liếc nhìn dì Vương ngồi trên ghế sofa đan áo len, cậu không thể diễn đạt ý nghĩ của mình với dì Vương, nên chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Lòng thầm tính toán, thế là Lý Chăn Nhược thử chạy qua cắn ổ mèo của mình, mà mặt dẹt quá, riêng chuyện cắn ổ mèo cũng đã vất vả, mãi mới lôi được cái ổ đi. Ban đầu dì Vương cũng không để ý đến cậu, Lý Chăn Nhược kéo ổ mèo lên cầu thang được một đoạn ngắn, miệng đau muốn chết, tuy ổ mèo làm bằng bông nhưng không quá nhẹ đối với một con mèo. Cậu phải kéo ổ mèo đến đoạn rẽ cầu thang, bằng không đừng hòng nghỉ chân, chỉ cần mở miệng tí là ổ mèo sẽ rơi xuống đất ngay. Trong lúc gian nan chiến đấu với cái ổ của mình thì dì quét dọn xuống, đứng cạnh cầu thang thấy cậu thì ngạc nhiên. Ai ra, bé đang làm gì đấy? Dì Vương ngẩng đầu lên xem, giật mình buông len trong xuống, chạy qua. Dì quét dọn chắc cũng nhận ra Lý Chăn Nhược vất vả, xách ổ mèo lên giúp cậu, vẻ mặt hoảng hốt. Bé mèo này định làm gì vậy? Dì Vương đi tới, một tay đầy kính, hỏi. Đoàn Tử, con muốn làm gì vậy hả? Lý Chăn Nhược không biết làm sao để diễn đạt ý của mình, chỉ có thể leo lên cầu thang, đứng từ phía trên nhìn xuống hai người, kêu một tiếng. Dì quét dọn nhận ra, nói. Bé muốn tha ổ đi. Dì Vương kỳ quái hỏi. Tha đi đâu? Lý Chăn Nhược nghe thấy câu hỏi của dì, vội vàng chạy trước dẫn đường cho dì, cậu dẫn hai dì lên tầng 3 thấy phòng vui chơi giải trí mở thì chạy vào phòng kêu. Dì Vương ngơ ngác, người dì kia hình như hiểu được, nói với dì Vương. Chắc là muốn chuyển lên đây. Dì Vương nghe vậy, nói. Như vậy sao được, đây là phòng vui chơi giải trí, đâu phải phòng thú cưng, không được. Mèo, Lý Chăn Nhược hơi lo lắng. Dì Vương vẫn xua tay. Không được, không được. Chuyện này dì không thể quyết được. Nói xong liền nhờ dì quét dọn mang ổ mèo của Lý Chăn Nhược về phòng khách tầng 1. Lý Chăn Nhược có chút ủ rũ, cậu đi xuống tầng 1 thấy dì quét dọn đặt ổ mèo về chỗ cũ. Dì Vương cúi đầu nói với cậu. Ngoan, đừng chạy loạn, cẩn thận Chăn tự về thấy lại ăn hiếp con. Miệng cậu giờ đau muốn chết, không còn sức tha lên nữa, huống hồ cậu cũng không tha lên nổi. Dì Vương thấy cậu buồn, cho chút đồ ăn để ăn vặt dỗ dành cậu ngoan một chút. Lý Chăn Nhược về ổ nằm một lúc tự nghĩ, có lẽ chỉ có một người trong nhà đồng ý cho cậu lên tầng 3, đó là anh hai của cậu. Nhưng Lý Chăn Nhiên hiện không có ở nhà. Lý Chăn Nhược nghĩ một chút, đứng dậy khỏi ổ mèo chạy đến nằm trước cửa toàn tâm toàn ý đợi anh hai về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến tối, Lý Chăn Nhiên vẫn chưa về, Lý Chăn Tự là người đầu tiên về nhà. Vừa thấy Lý Chăn Tự, Lý Chăn Nhược lập tức chui vào ghế sofa trốn, hắn cũng kệ cậu, đi thẳng lên lầu. Một lát sau, cậu thấy Lý Chăn Thái về, đi cùng anh ta còn có vị hôn thê Ôn Thuần. Ôn Thuần là con gái của một người bạn cũ của Lý Giang Lâm, năm đó Lý Giang Lâm giành quyền, người bạn này đã giúp ông rất nhiều, nên sau khi nhà họ Lý trở nên giàu có, ông vẫn chưa từng quên ơn người bạn này. Ôn Thuần lớn lên trong gia đình giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp nên mắt nhìn rất cao. Lý Chăn Thái cũng cao to đẹp trai, lại là con cả của Lý Giang Lâm, hai người đến với nhau cũng coi như là xứng đôi vừa lứa. Ôn Thuần thấy mèo nằm trước cửa, hơi ngạc nhiên, hỏi Lý Chăn Thái. Mèo ai nuôi thế? Lý Chăn Thái đáp, lão Tam. Ôn Thuần mặc một cái váy màu xanh ngọc, bên ngoài khoác một cái áo lửng màu trắng, cô ngồi xuống muốn sờ Lý Chăn Nhược. Lúc trước quan hệ giữa Lý Chăn Nhược và Ôn Thuần cũng không tệ, nên ngoan ngoãn nằm yên cho cô xoa đầu. Lý Chăn Nhiên không về ăn tối, Lý Chăn Tự, Lý Chăn Thái và Ôn Thuần ngồi ăn với nhau. Bình thường không có tiệc mời khách thì dì Vương cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người, nên hôm nay lúc ăn cơm, phần lớn thời gian là dì Vương nói chuyện với Ôn Thuần, Lý Chăn Tự không nói mấy, thỉnh thoảng đùa giỡn một hai câu. Lý Chăn Tự ăn xong trước, hắn nói, mọi người cứ từ từ ăn, tối nay có hẹn với huấn luyện viên tennis, phải đi thay đồ trước. Ôn Thuần khách khí gật đầu, Lý Chăn Tự rời phòng ăn, đi lên lầu, Lý Chăn Nhược nhìn Lý Chăn Tự một cái tiếp tục vùi đầu ăn thức ăn cho mèo. Bên này, Ôn Thuần ăn xong muốn giúp dì Vương thu dọn, dì nào dám để cô làm, giục cô và Lý Chăn Thái lên lầu nghỉ ngơi sớm. Ôn Thuần cười nói, phiền dì rồi, dì Vương. Lý Chăn Nhược thấy Lý Chăn Thái và Ôn Thuần muốn lên lầu cũng không muốn ăn nữa, thế là nhấc chân rỉa mép một lúc rồi vội đi theo. Cậu không đến quá gần vì sợ Lý Chăn Thái chú ý, nên cố gắng duy trì khoảng cách nửa tầng lầu. Lý Chăn Thái và Ôn Thuần vừa nói chuyện vừa lên tầng 3, hai người vào phòng giải trí, Lý Chăn Thái mở nhạc qua quầy bar mở rượu. Lý Chăn Nhược dán vào góc tường mà đi, ban đầu hai người kia cũng không chú ý đến cậu. Sau đó, Ôn Thuần đột nhiên chỉ vào cậu, nói. Bé mèo cũng theo chúng ta lên đây này. Nói xong, cô ngồi xuống đưa tay trêu chọc Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn chạy tới cho Ôn Thuần gãi cằm. Ôn Thuần hỏi Lý Chăn Thái. Nó tên gì vậy? Lý Chăn Thái lắc nhẹ ly rượu đáp, anh không biết. Ôn Thuần nghe vậy chỉ cười. Lý Chăn Thái mỗi tay một ly rượu vang đỏ, đi tới đưa cho Ôn Thuần một ly, sau đó cầm ly của mình về ghế sofa ngồi. Ôn Thuần đứng trước cửa sổ, nhấp một ngụm rượu nhỏ, nói với Lý Chăn Thái. Nghe nói hạng mục Kỳ Giang bây giờ do Lý Chăn Nhiên phụ trách. Hạng mục Kỳ Giang là hạng mục đầu tư du lịch cỡ lớn của Vận Lâm ở vùng phía Tây. Lý Chăn Thái ừ, một tiếng, giọng hơi nặng nề. Ôn Thuần chậm rãi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, Jason mới đi được ít ngày, người nhà các anh thật vô tình. Lý Chăn Nhược ngẩng đầu nhìn cô, Jason là tên tiếng Anh của cậu, từ nhỏ cậu đã không thích tên của mình, nhớ hồi tiểu học mọi người đều cười nhạo cậu. Đồ yếu đuối, sau này cậu chọn cho mình một cái tên tiếng Anh, bạn bè cũng không gọi tên tiếng Trung nữa. Không ngờ sau khi về nhà, người đầu tiên nhắc đến cậu lại là người chị dâu tương lai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chăn Thái thở dài. Người cũng đã đi rồi, đau lòng thì được ích gì? Chẳng lẽ không thể làm việc tiếp sao? Ôn Thuần nói thẳng ra là tiền vẫn phải kiếm cho rồi. Lý Chăn Thái không lên tiếng. Lý Chăn Nhược nghĩ thầm, chuyện cậu không phải con của Lý Giang Lâm giấu kỹ lắm, cả khi cậu rời đi, dì Vương cũng không biết là tại sao, chỉ nghĩ cậu tức giận nên bị Lý Giang Lâm đuổi ra ngoài. Mà Lý Chăn Thái còn không nói bất cứ điều gì cho vị hôn thê của mình. Ôn Thuần không biết nghĩ gì, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Chăn Nhược lùi lại hai bước lấy đà nhảy lên bệ cửa sổ. Tim cậu đập thình thịch, không ngờ lại có thể nhảy lên được. Cậu cứ sợ mình dùng nhiều lực đâm đầu ra ngoài thì toi. Ôn Thuần thấy cậu nhảy lên, cười cười vỗ đầu cậu. Lý Chăn Nhược đứng trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu nhận ra từ nơi này có thể thấy Lý Chăn Tự đang chơi tennis trong sân. Lý Chăn Tự thích tennis, thi thoảng có hẹn huấn luyện viên câu lạc bộ đến đánh cùng, đỡ mất thời gian đi lại. Ôn Thuần vừa xoa lông Lý Chăn Nhược vừa nói, hạng mục khách sạn ở vùng Duyên Hải kia thế nào rồi? Lý Chăn Thái hiện đang phụ trách một hạng mục nghỉ dưỡng ở vùng Duyên Hải, nghe Ôn Thuần hỏi, anh ta đáp. Không có gì, đều thuận lợi cả. Ôn Thuần lại nói, nghe nói bên thi công xảy ra chút chuyện. Lý Chăn Thái duỗi tay khay tóc, anh cho người xử lý rồi. Cô hỏi anh ta, sao anh không tự mình qua xử lý? Lý Chăn Thái lúc này không trả lời, đặt ly rượu xuống đi về phía Ôn Thuần, từ phía sau ôm lấy cô, lấy đi ly rượu vang trong tay cô, nói. Em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt. Anh ta nói xong, Ôn Thuần quay người đối diện Lý Chăn Thái. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Lý Chăn Thái nói, đến phòng anh, Ôn Thuần gật đầu, thấy hai người họ rời đi, Lý Chăn Nhược thở phào một hơi, cậu sợ hai người kia tình nồng quá mà. Chiến đấu, ngay tại đây thì khổ, tuy chỉ là một con mèo, nhưng lần lượt nhìn thấy cơ thể trần trường của anh ba, anh hai, giờ thêm anh cả nữa thì thôi luôn. Cách chương.